Thì tôi sẽ dạy cho, ta sẽ dạy cho. Lúc bây giờ hỏi ra thì chú thuật đó là cái gì? Ngài chỉ đem bộ giấy mắt cá ra mà ngài giải thôi. Ngài dạy cho học bộ giấy mắt cá, tức là cái phần mà phân tích quẩn, quẩn sông, xứ sông, giới sông, đế sông, tâm sông, hành sông, vân vân, pháp sông nữa. Khi mà học thuộc lòng cái đó, phân tích chia sẻ, rồi các vị đó là tỏ ngộ được chân lý. Các vị tỏ ngộ chân lý là xuất gia theo Phật giáo liền. Chỉ có cái đó mới là giải tỏa cái kiến chấp của Bà La Môn giáo. Chỉ có vi diệu pháp giải tỏa được kiến chấp Bà La Môn giáo. Chứ còn khi nào mà chúng ta gặp một người hiền thiện, một người dân bình thường ở bên ngoài, chúng ta dạy họ bố thí trì giới thì được. Nhưng mà đối với một người họ đã theo cái tà thuyết ngoại giáo, nghĩa là cái tri kiến họ chấp một cách sai lầm, bây giờ chúng ta muốn hướng dẫn họ trở về Phật giáo mà chúng ta dạy cho họ về cái cách bố thí, cái cách trì giới, là họ không bao giờ họ theo mình. Họ không bao giờ theo Phật giáo được. Họ thấy thường quá, tôi ở ngoài tôi không cần theo Phật giáo, tôi cũng bố thí được gì. Tôi đâu cần quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tôi đâu cần phải là người Phật giáo, tôi cũng giữ giới được gì. Thì chúng ta thua, thua chỗ đó. Nhưng mà có điều là họ thua Phật giáo ở chỗ là họ không thể nào nhổ bỏ được cái mũi tên tà kiến. Mà chỉ có vi diệu pháp á, là mới nhổ bỏ mũi tên tà kiến ra thôi. Cho nên các vị A Tà Lê người mới giải thích rằng thuyết tạng kinh á, là để dụ người ta đến. Những người nào mà dễ dạy, thuần thục, nhu thuận thì mình dụ người ta đến bằng tạng kinh nghe hấp dẫn. Mà thí tạng luật có nghĩa là để trói người ta lại. Mà tạng vi diệu pháp trong Phật giáo, Đức Phật là thí tạng vi diệu pháp có nghĩa là giết chết người ta. Kêu đến, xong rồi trói lại, rồi giết chết. Giết chết cái gì? Giết chết cái trì kiến, cái tà kiến, cái tà kiến, ngã sở ngã chấp, thường kiến và đoạn kiến. Chúng ta học cái này chúng ta thấy rõ ràng là không bao giờ chúng ta có sự cố chấp được cái vấn đề thường kiến, một cái linh hồn bản ngã. Linh hồn bản ngã sao được? Cái sắc na trước khác, cái sắc na sau mà khác nhau sao lắm. Và tích tắc sắc na này trợ sắc na này còn trợ không được bằng cách trùng dụng duyên nữa, đừng nói chi là một cái linh hồn trường tồn bất biến. Nó đâu giống nhau đâu, đâu giống nhau. Cái sắc na trước sắc na sau khác nhau, nhưng mà khác nhau như thế đó nhưng không có phải là không liên hệ với nhau được. Liên hệ với nhau vẫn được như thường, nhưng mà liên hệ với nhau bằng một cái định luật duyên. Định luật duyên, vô gián duyên hoặc là hậu sanh duyên, hay là bằng trùng dụng duyên, chúng ta có thể xài những cái thứ đó. Cho nên chúng ta yên chí đi. Ở đây chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta học hoài chưa có người nào học vi diệu pháp mà điên cả. Các vị đừng có sợ, đừng có sợ. Tại vì khó quá chúng ta thấy hơi đau đầu chút vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta tu tập thường xuyên đỡ. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Năng duyên ở đây tức là 47 tâm động lực hiệp thế cộng 52 sở hòa hợp. Chỉ lấy sắc này trước trừ cái tâm động lực chót. Động lực chót. Sở duyên ở đây là 67. Chúng ta nhớ con số 47 và con số 67. Nó chênh lệch với nhau 20. Đó là 20 tâm đạo. 20 tâm đạo chỉ làm sở duyên chứ không bao giờ làm năng duyên trong trùng dụng duyên. Do đó cho nên sở duyên ở đây chúng ta lấy luôn cả 20 tâm đạo, thành ra 67 tâm động lực phi quả. 52 sở hợp là sắc na sau trừ tâm động lực đầu tiên. Nhận xét trạng thái duyên là sanh khởi trùng lập, hưởng cảnh hoài hoài. Hưởng cảnh hoài hoài. Chữ Asewana, người Thái người ta nói là xịp bồi bồi đó. Xịp bồi bồi tức là hưởng hoài hoài. Tức là hưởng xong hưởng xong hưởng xong hưởng. Giống như chúng ta nhai, nhai cái là cái thói quen mà. Hãy chúng ta vừa nhai xong không phải ngậm miệng để đó, mà nhai nhai nhai nhai nhai vậy. Chừng nào mà nó nhuyễn vật thực thôi là tự động là nuốt. Tự động là nuốt. Giống duyên ở đây thuộc giống vô gián. Chúng ta chưa có học chính giống. Giống duyên chưa học chính giống. Bởi vì ở đây chúng tôi chỉ mới giới thiệu, chúng ta chỉ mới học phần giới thiệu của 24 duyên và các duyên, các duyên trùng hay các duyên chia chẻ thôi. Giới thiệu về 24 duyên và các duyên chia chẻ, giống như chúng ta mới có định nghĩa chứ chúng ta chưa có đi sâu. Trong tương lai khi mà chúng ta đã đi hết các duyên này trở lại, chúng ta phân ra trong 24 duyên hoặc là 47 hoặc là 52 duyên đó, nhóm này, nhóm duyên này được liệt kê thành nhóm này, nhóm duyên này được liệt kê thành nhóm này, thành giống này gọi là cha tí, bách cha gia cha tí là giống duyên. Nó gồm có 9 giống thôi, gồm có 9 giống duyên. Ở đây thì trùng dụng duyên thuộc về giống vô gián. Vì sao vậy? Trên tính chất động lực trợ động lực cho nên mới gọi là trùng dụng duyên, là tính chất. Nhưng giống vô gián vì là sát na trước trợ sát na sau, không có xen hở, nhờ nên lược liệt vào, được liệt vào giống vô gián. Vậy đó, được giống vô gián. Cũng như chúng ta, mặc dù chúng ta phân định đây là tỳ khưu, đây là sa di, đây là thị nam, đây là tín nữ, nhưng mà bây giờ chúng ta tập trung, chúng ta nói là tín đồ Phật giáo. Chúng ta nói những người này là thuộc tín đồ Phật giáo, thuộc cái hệ tín đồ Phật giáo. Còn những người đang đi ở trong nhà thờ đó, luôn cả ông cha, ông linh mục, ông tổng giám mục hay là ông chiên gì đó, những nam nữ ông chiên đó, thì người ta liệt kê cái nhóm đó thuộc về tín đồ Thiên Chúa giáo. Khi mà liệt kê từng nhóm như vậy gọi là giống, giống. Thành thử ra ở đây khi mà chúng ta nội bộ chia sẻ nhau, thì khi mà chúng ta chia sẻ nhau thì nó có trùng dụng duyên rồi vân vân. Nhưng mà khi chúng ta liệt kê thành giống thì chúng ta nói giống vô gián, đẳng vô gián hay là vô gián duyên hoặc là trùng dụng duyên hoặc là vô gián nghiệp duyên, tất cả đều là giống vô gián cả. Còn như trường hợp câu sanh duyên, hữu tương duyên hoặc là nhân duyên hoặc là câu sanh trưởng duyên, những cái đó thuộc giống câu sanh cả. Bởi tại sao giống câu sanh? Bởi vì nó chỉ có một thôi, nó chỉ có một tức là năng duyên phải đồng sanh với sở duyên, năng sanh phải đồng sanh sở duyên. Thí dụ nhân duyên là sáu nhân tương ưng trợ cho các pháp đồng sanh, thì dầu rằng cái đó gọi là nhân duyên, nhưng mà rõ ràng năng duyên này và sở duyên này không giờ tách rời nhau, không giờ tách rời, phải sanh cùng một sát na, cho nên nó được liệt kê vào cái giống câu sanh. Chúng ta nhớ gì? Còn chẳng hạn như cảnh duyên, cảnh trưởng duyên hay là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, chúng ta phân ra giống nhau vậy, nhưng mà tất cả đều chung quy là giống cảnh. Tại sao vậy? Bởi vì duyên này, năng duyên luôn luôn làm cảnh cho sở duyên, chúng ta phân thế đó. Thành thử ra sau này chúng ta sẽ phân loại về chính giống. Bây giờ chúng ta phải định nghĩa trước thì chúng ta mới phân loại sao chứ. Nhưng mà hồi xưa thì chúng ta học, chúng tôi hòa thượng tôi dạy thì phân giống trước, phân giống trước thì mình phải lấy kinh nghiệm từ đời quá khứ, cho nên thì dù phân giống trước nhưng mình hiểu. Còn bây giờ thì không biết đời quá khứ đó vị có học chưa, thành thử ra bây giờ phải định nghĩa trước cho các vị một cái khái niệm cái đã, một cái khái niệm rồi mới bắt đầu phân giống sao. Bây giờ chúng ta học về câu yếu tri. Ở đây chỉ có ba câu yếu tri, chúng ta ráng học cho hết cái giờ đầu đi. Một là pháp thiện trợ pháp thiện bằng trùng dụng duyên. Chi pháp ở đây là 17 động lực thiện hiệp thế, 38 sở hợp trợ cho 37 động lực thiện, 38 tức là sát na trước sự sát na sau. Bây giờ chúng ta chú ý nè, nếu mà chúng ta lấy cái lộ ngũ hoặc lộ ý thông thường thì động lực trước trợ động lực sau, động lực trước trợ động lực sau, thì trong trường hợp chúng ta ra chi pháp thiện đều nhau. Thiện ở đây tức là tám đại thiện, phải không? Tám đại thiện, phải không? Tám đại thiện, tám đại thiện trợ cho cái gì? 38 cũng trợ cho 8 cộng 38. Trong trường hợp này năng sở không khác nhau. Chúng ta nhớ, bây giờ chúng ta đặt một cái vấn đề để cho các vị thấy rõ bây giờ chúng ta đặt một cái vấn đề trong một cái lộ trình như thế này, cái lộ trình đắc đạo thì bây giờ năng duyên sở duyên chúng ta lấy sao này? Cái lộ đắc đạo luôn luôn ở phía trước, phải là động lực. Động lực gì hả? Tổng quát quá hả? Bốn đại thiện hợp trí. Bởi vì đắc đạo không bao giờ là xài tâm tố, xài tâm đạo thôi. Bây giờ chúng ta đang nói về cái câu số 1 là thiện cho thiện đi ha. Bây giờ chúng ta nói ở đây là bốn đại thiện. Đại thiện hợp trí. Cộng với ba mấy? Không ba sáu được. Phải ba sáu không? À, ba sáu. Cộng 36 trợ cho cái gì? Sở duyên lúc bây giờ chúng ta phải trợ cho cái gì đi? Trợ cho cái gì? Cái này trợ cho cái này được, có nghĩa là 4 trợ 4 đó. Hả? Nhưng mà cái này trợ cho cái này thì là 4 trợ cho 20. 4 trợ 20. Do đó cho nên chúng ta cộng thêm là 24. 24 thiện. 24 thiện. Tức là 4 đại thiện hợp trí làm sở được 20 tâm đạo, làm sở được 4 đại thiện hợp trí 36. Chúng ta phải lấy chi pháp gì? Nó chênh lệch với nhau ghê. Rồi bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề nữa. Tức là bây giờ giữa tâm thiền, giữa cái lỗ đắc thiền, bây giờ trong cái lỗ đắc thiền này chúng ta lấy chi pháp như thế nào? Ở đây bây giờ thiện trợ thiện đi, thiện trợ thiện, thiện trợ thiện, thì năng duyên chúng ta lấy là cái gì? Cũng là bốn đại thiện. Bốn đại thiện. Thiện trí. Bốn đại thiện trí. Bốn đại thiện trí thì chúng ta bao nhiêu tâm sở? Có 35 thôi, trừ 3 giới phần. Trừ 3 giới phần trong trường hợp này bị lỡ đắc thiền mà. 3 giới phần vậy là còn 35. Bởi vì đắc thiền có thể là dùng cái đề mục bi tùy hỷ được ha. Dùng bi tùy hỷ được. Bây giờ sở duyên. Sở duyên trong trường hợp này thì chúng ta thấy 4 đại thiện ở phía trước nó trợ lẫn nhau, như vậy 4 trợ 4 được. Nhưng mà qua đến đây 4 trợ cho bao nhiêu? 4 trợ cho 9. 9. 4 trợ cho 9. Hả? 4 trợ 9, 9 tâm thiện. Phải không? 4. Ở đây chúng ta thấy 4 đại thiện hợp trí nè. Đây là tâm thiền. Tâm thiền này nó chỉ là sở duyên thôi. Trong trường hợp này chúng ta lấy được, lấy được 9, 13. Chúng ta lấy 13. 13 cộng với cũng 35. 13 cộng 35. Rồi bây giờ một cái trường hợp khác, một cái trường hợp khác mà chúng ta lấy chi pháp khác nữa. Đó là cái trường hợp nhập thiền. Trường hợp nhập thiền. Hả? Cái gì? Tâm sở nào? Tâm sở nào? Cái này lấy vô lượng phần rồi nè. Mình trừ ra ba giới phần. Ừ, cái đâu có gì đâu lạ đâu. Rồi khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, tâm thiền. Thiền. Thiền. Thiền. Thiền. Bất định số. Tâm thiền. Mới là hậu kiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy chi pháp? Trong trường hợp năng duyên, cái này làm năng cho cái này cũng được. cái này làm năng cho cái này cũng được, cái này làm năng cho cái này cũng được, cái này làm năng cho cái này cũng được, ha? Mà cái này làm năng cho cái này cũng được, cái này làm năng cho cái này cũng được, làm năng cho cái này cũng được. Thì như vậy có nghĩa là năng duyên ở đây là chúng ta chẳng những bốn tâm đại thiện hợp trí, mà chúng ta lấy luôn cả mười ba chín tâm thiện nữa. Năng duyên ở đây chúng ta lấy mười ba tâm thiện thiện với cái tâm đại thiện, thì như vậy 13 cộng với 35 trợ cho cái gì? Ở đây chúng ta trợ đủ 13 35. Mười ba cộng ba mươi lăm. Đó là chúng ta phân tích gì. Cho nên ở đây tại sao chi pháp trong câu 1 lấy là 17 tâm đại một 17 tâm động lực thiện hiệp thế là lý do đó. 17 tâm động lực thiện hiệp thế là lý do đó. Rõ ràng là ở dưới này chúng ta lấy 17 lấy 13 13 47 đúng rồi. Trong 13 này tức là chúng ta lấy 9 tâm thiện phải không? 9 tâm thiện. Rồi 4 tâm đại thiện này, 4 tâm đại thiện này, 4 tâm đại thiện giống nhau, 4 tâm đại thiện hợp trí này giống nhau, do đó chỉ còn lòi ra 4 tâm đại thiện ly trí thôi. 4 tâm đại thiện ly trí cộng với 13 tâm này là 17 như vậy thôi. Chứ chúng ta thấy như thế này đừng có lấy 8 cộng 4 cộng 4 cộng 13 đó nghe. Là nó nhiều lắm á. Cái nào trùng chúng ta bỏ. Cái nào trùng chúng ta lấy bỏ. Nó nhanh quá không có bị nhận ra được. Nhận được không? Giờ này mà các vị mà không có chịu mà chạy tốc hành là thôi các vị hấp cháo. Thời 4 giờ đi xe là phải đi tốc hành không á. Chứ không còn mà chạy xe thang mà rề rề đó nữa. Hả? Sao? Cái nào sư? Cái nào sư? Sư nói cái nào? Ủa sao sư tính ngộ vậy? Cái này đâu phải là một thứ tâm, đâu là một thứ tâm. Bốn cái này chẳng qua là bốn sát na tên gọi khác nhau chứ mình xài cái bản chất tâm chứ mình đâu có xài tên. Hả? Phần năng hay là phần sở? Sở có ba hả? Sao sở có ba? Chuẩn bị không làm sở được, nhưng mà tâm đạo làm sở được không? Tâm đạo 20 cộng với 4 cái này nữa. Hả? Tôi không nói là ba sát na. Tôi không nói là ba sát na, mà nói là bốn thứ tâm. Một trong bốn thứ tâm, sư biết rằng một trong bốn cái này đó, một nó sanh khởi chỉ có một thứ tâm thôi, một thứ tâm thôi. Ví dụ như tâm đại thiện thứ nhất, tâm đại thiện thứ nhất nó đóng bốn vai trò là chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển động, thấy chưa? Cho nên ở đây 24 này là chỉ kể thứ tâm chứ không phải là kể sát na tâm, đâu phải sự đếm ở đó 1 2 3 4 rồi sự cộng với 20 đạo. Vậy nếu nói vậy thì tâm đạo tại nói 20 tại sao ở đây thấy có một vậy? Thấy chưa? Cho nên trong trường hợp chúng ta cần phải chú ý, sự chú ý kỹ. Nhiều khi chúng ta bị nhầm cái chỗ đó đó, chúng ta dễ bị nhầm cái chỗ đó. Thì tôi rất hiểu trong trường hợp này chúng ta tưởng đâu là bốn tâm đại thiện hợp trí, cái chúng ta nghĩ là đây một tâm đại thiện, hai tâm đại thiện, ba tâm đại thiện, bốn tâm đại thiện, chứ không phải. Không phải vậy. Mà bốn tâm đại thiện ở đây là một trong bốn cái này, một trong bốn cái này. Chúng ta nhớ, một trong bốn thứ tâm này, một trong bốn thứ tâm này. Không sai. Về sở duyên thì chúng ta lấy đủ 37 tâm thiện. Chúng ta lấy đủ 37 tâm thiện. Tám, hai mươi, chín, hai mươi chín, tám, ba mươi bảy, ba mươi bảy tâm thiện. Bây giờ chúng ta đề cập thứ hai là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng trùng dụng duyên. Thì pháp bất thiện trợ trùng dụng duyên ở đây chỉ là diễn ra ở lộ ngũ và lộ ý thông thường thôi, đó. Không có lộ đặc biệt. Vì vậy cho nên luôn luôn cũng chỉ là 12 thứ tâm bất thiện. Một trong 12 thứ tâm bất thiện trong một lộ trình 12 bất thiện trợ 10 cộng 27 trợ 12 27. Sát na trước trợ sát na sau. Không có sai. Không có sai. Dễ rồi, cái này dễ rồi. Còn bây giờ thứ ba, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng trùng dụng duyên. 18 tâm động lực tố trợ cho 15, trợ cho 18 động lực tố, sắc na trước sẽ sắc na sau. Cái này thì cũng như thường, bởi vì tâm động lực không thể sanh ở cái lỗ 18 động lực tố. Sai rồi các vị ơi. Phải không? 18 động lực tố phải không? 9918, 9918. 9918. 9918. Trợ cho 9918, phải rồi. Đúng. Không có sai. Không có sai được. Không có sai được. Động lực tố, động lực tố. Động lực tố, động lực tố. Chính động lực tố. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta phân tích đó, thì chúng ta phân tích như thế này. Trong lộ ngũ và lộ ý thông thường của vị A-la-hán, lộ ngũ môn và lộ ý thông thường của vị A-la-hán, thì trùng dụng duyên là tâm nào trợ tâm nào? Là bao nhiêu tâm trợ bao nhiêu tâm? Chúng ta nói miệng đi. Chúng ta nói miệng. Nhìn lên bảng chúng ta biết liền. Bây giờ các vị tự hỏi nè, tại sao thiện trợ thiện á, năng duyên sở duyên khác nhau, cái thông số nó khác nhau, nhưng mà vô ký trợ vô ký thông số lại giống nhau, năng duyên sở duyên. Chúng ta hãy lập một bài toán đi. Thôi được rồi, bây giờ như thế này, các vị ra ngoài nghỉ giải lao một chút, chưa có học hết đâu. Các vị ra bên ngoài nghỉ giải lao một chút, 10 phút sau chúng ta trở lại, một vị sẽ lên bảng bôi hết cái này, chúng ta chứng minh tại sao cái thông số nó khác nhau như vậy, chứ không thể nào mà trôi qua. Ăn ít mà nó dinh nôi dai, nó mau tiêu, còn ăn nhiều quá thì tức bụng. Bài mười mấy đó, bài 16. Sa cha tát cầm mát bài chi á? Ở đây chúng ta chú ý một điều là tư chetana. Tức là nghiệp. Chúng ta lấy cái chỗ đó đây. Tư là nghiệp. Như vậy thì sở hữu tư đó, tư tâm sở đó, tư tâm sở này nó có hai cách, nó có hai cách trợ pháp đồng sanh, trợ pháp đồng sanh. Trợ quả dị thục, tư tâm sở. Đức Phật ngài dạy chia tên hằng thiết câu quy công mang và đam ý ta nói chia tên tức là nghiệp. Như vậy tư tâm sở nè, chúng ta thấy nè, trong 121 tâm, tâm nào cũng phải có sở tư cả, hả? Tâm nào cũng có sở tư, sở tư là sở biến hành mà, sở biến hành tâm. Như vậy thì 121 tâm là có 121 sở tư, mà trong 121 sở tư đó thì cái vai trò thứ nhất là sở hữu tư nó hiện ở trong tâm nào thì nó sẽ hỗ trợ cho các pháp đồng sanh với tâm đó, tức là trợ cho bốn danh quẩn trong trong tâm đó. Thí dụ ở đây 22 sở hữu phối hợp cộng thêm thức quẩn nữa, thì như vậy tư ở trong này đó nó trợ cho thức quẩn mà nó trợ cho 21 sở hữu kia. Thì như vậy tư trong trường hợp này gọi là trợ bằng cách gì? Bằng cách là đồng sanh, bằng cách là câu sanh nghiệp duyên nha, bằng cách câu sanh nghiệp duyên, bằng cách câu sanh nghiệp duyên. Mà nếu như sở hữu tư đó, sở hữu tư mà hiện trong tâm bất thiện hay là hiện trong tâm thiện, thì sở hữu tư chetana nó có một cái vai trò nữa, ngoài cái vai trò là trợ bằng cách đồng sanh, nó còn một cái vai trò nữa là nó trợ cho quả dị thục, nó trợ cho pháp sanh quả dị thục. Cái này trợ cho cái này, tư ở đây trợ cho đây, tư ở trong trường hợp này nó trợ cho cái này. Như vậy trong trường hợp này sở hữu tư đóng vai trò thứ hai là trợ cho quả dị thục, chúng ta gọi là dị thời nghiệp duyên, à, trợ dị thời nghiệp duyên. Như vậy chúng ta bắn một mũi tên rồi hạ hai chim đó, chúng ta chỉ học một cái này mà chúng ta học hai duyên, tức là câu sanh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Vậy đó, bây giờ chúng ta học về câu sanh nghiệp duyên trước. Tâm có mấy loại? Tâm có mấy loại? Nếu nói theo giống thì có mấy giống? Bốn giống. Nói theo tính thì có mấy tính? Là bất thiện, thiện và vô ký. Mà chia theo bốn giống thì giống thì cái tính vô ký này chia làm hai giống, tức là giống tố và giống quả, vô ký quả, vô ký tố. Thì bây giờ chúng ta nói ba tính thôi. Do vậy cho nên hễ tâm thiện sanh khởi thì gọi là tư thiện trợ cho pháp thiện bằng câu sanh nghiệp duyên, phải không? Mà hễ mà tâm bất thiện sanh khởi thì tư bất thiện trợ cho danh pháp bất thiện đồng sanh bằng câu sanh nghiệp duyên. Rồi bây giờ giống vô ký, tâm vô ký quả, vô ký tố sanh khởi thì tư vô ký này trợ cho các pháp đồng sanh này, gọi là vô ký trợ vô ký. Vẫn bằng gì? Câu sanh nghiệp duyên chưa hết giờ nữa. Học mau vậy đi chứ. Rồi bây giờ chúng ta đọc qua cái này cái đã. Nghiệp tâm ác là sự hành động tác động chính sở hữu tư, tức là sự tác động các pháp đồng sanh. Chính sở hữu tư là sức tác động cho các pháp đồng sanh. Bây giờ chúng ta chỉ nói sức tác động thôi nha. Khi nói đến sở hữu tư điều khiển các pháp đồng sanh bằng sức tác động của nó thì gọi đó là câu sanh nghiệp duyên. Ví dụ như thiết bị vít lửa sẽ làm cho chiếc xe gắn máy hoạt động được, thì cũng như tâm sở vậy, tâm sở tư, tư tâm sở nó có cái chức năng nó khởi động cho các pháp đồng sanh làm cái công việc đó. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thu, sự thẩm tấn đều là do tư tâm sở mà nó điều khiển cho làm việc đó. Chứ các quẩn kia làm sao làm được? Bây giờ thí dụ như bây giờ xúc thọ, xúc thọ, mỗi cái nó đều có chức năng. Mà bây giờ nói xúc thọ mà phối hợp đây là việc thấy, làm sao mà cái này là việc thấy được nếu không có tư chỉ cho nó là việc thấy, điều khiển cho nó là phải nhìn vào cảnh sắc, cho nó nhìn vào cảnh sắc. Chi pháp tổng quát là năng duyên là sở tư trong 121 tâm, sở duyên tức là 121 tâm 51 sở hữu cùng 17 sắc tâm 20 sắc nghiệp tái tục. Sở duyên ở đây chúng ta lấy rộng thêm chút xíu là chúng ta lấy luôn cả sắc tâm và sắc nghiệp tái tục. Tư tâm sở khi mà nó phối hợp trong một thứ tâm thiện, tâm bất thiện, tâm phung khí nào đó thì nó vẫn có thể chẳng những nó trợ cho danh pháp đồng sanh mà nó trợ luôn cả sắc tâm cũng bằng câu sanh nghiệp duyên. Mà tư ở trong tâm tái tục, tư trong tâm tái tục nó trợ cho sắc nghiệp tái tục bằng cách là câu sanh duyên luôn nữa, câu sanh nghiệp duyên. Nhưng mà trường hợp này là vô ký trợ vô ký. Còn thời bệnh nhật thì nó trợ bằng cách là thiện trợ thiện, thiện trợ thiện cũng có, mà thiện trợ vô ký cũng có. Bây giờ nó cũng còn nhiều quá, nhưng mà đều nói cái tổng quát vậy là chúng ta hiểu rồi. Ở đây giống duyên thuộc giống câu sanh nha, câu sanh nghiệp duyên thì giống câu sanh, nghĩa là năng duyên và sở duyên. Khi mà người ta hỏi chúng ta cái duyên này ở giống nào, ở cha tí nào, giống duyên nào, thì chúng ta làm sao chúng ta biết? Chúng ta hãy nhìn vào cái tính cách năng trợ cho sở bằng cách như thế nào, chúng ta sẽ nói như thế đó. Nó chỉ trợ bằng cách là làm đối tượng thôi, làm đối tượng cho anh nhìn, cho anh chàng sở duyên nhìn, thì như vậy là giống cảnh duyên, giống cảnh. Còn nếu mà nó trợ bằng cách là tôi giúp anh bằng cách là tôi phải đi cùng với anh mới được, thì vậy là giống câu sanh, phải đi cùng với anh mới được. Còn nếu mà thấy rằng năng duyên và sở duyên, tôi trợ cho anh bằng cách là tôi phải chết trước rồi anh mới có mặt được, tôi xuống ngôi rồi anh mới lên ngôi được chứ, như vậy trợ bằng cách vô gian duyên, bằng cách vô gian duyên. Khi nào cái sắc na tâm trước còn hiện hữu thì sắc na tâm sau không thể sanh lên được. Thể vua cha còn thì vua con không có nối ngôi được. Ở khi vua cha băng hà rồi vua con mới lên, thì trường hợp này gọi là vua gián duyên. Chúng ta nhớ gì? Thì bây giờ chúng ta có 7 câu. Một là thiện trợ thiện bằng câu sinh duyên, tức là tư trong tâm thiện trợ 37 tâm thiện, 37 sở hợp. Pháp thiện trợ vô ký bằng câu sinh nghiệp duyên, tức là tư thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện. Dễ hiểu quá rồi. Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng câu sinh nghiệp duyên, tức là tư ở trong tâm thiện trợ 37 và 17 sắc tâm. Giống y chang như nhân duyên vậy đó. Nhân duyên thì chúng ta lấy 6 nhân, còn ở đây lấy sở hữu tư, cái kia lấy sở hữu vô tham vô sân si, tham sân si. Còn đây chúng ta lấy sở tư cũng vậy thôi. Bất thiện trợ bất thiện là sở tư bất thiện trợ 12 tâm bất thiện và 26 sở hợp trừ tư. Pháp bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh nghiệp duyên, tức là sở tư bất thiện trợ 17 sắc tâm. 6. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng câu sanh nghiệp, tức là sở tư bất thiện trợ 12, 16 và 27 và 17 sắc tâm. Thì hai vấn đề đó, thiện trợ thiện hay là thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện vô ký là 3 câu. Rồi 3 câu mà thuộc bất thiện cũng giống vậy là 6 câu rồi. Bây giờ đến câu thứ 7. Vô ký trợ vô ký bằng câu sanh nghiệp duyên. Chi pháp là sở tư vô ký trợ 72 tâm vô ký, 37 sở hợp, 17 sắc tâm vô ký và 20 sắc nghiệp tái tục. Thì bây giờ nếu mà chúng ta phân ra thì chúng ta phân như thế này: vô ký danh trợ vô ký danh. Bây giờ quý vị nói thôi, chứ Bồ Tát, vô ký danh trợ vô ký danh. Rồi. Rồi, được, xin ngồi xuống đi. Bây giờ sư tỉnh ý, vô ký danh trợ vô ký sắc bằng câu sanh nghiệp. Vô ký danh trợ vô ký sắc. Được, xin ngồi xuống đi. Nên tịnh pháp vô ký danh trợ vô ký sắc, còn lấy chi pháp nào nữa? Hả? Được, bây giờ thế này, sư chịu khó sư lời bản cho tôi đi. Trong cái vấn đề này, vô ký danh trợ vô ký sắc, vô ký danh trợ vô ký sắc. Vô ký danh trợ vô ký sắc. Thôi lấy hai được à, lấy hai được. Lấy hai được rồi. Dùng cái này coi. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa arahato sammasambuddhassa. Trong 24 duyên, trong đó có cái gọi là nghiệp duyên, kammapaccaya. Kammapaccaya vì ở trong chánh tạng giải thích có 3 trường hợp. Do vậy cho nên các nhà chú giải, các vị A Sa Lê chú giải, các thầy đưa ra vấn đề 121 tư trợ cho 121 tâm, cộng 51 sở hữu, 18 sắc nghiệp, 18 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Như vậy trường hợp này chúng ta gọi là câu sanh nghiệp. Nhưng có một trường hợp nữa, tức là cũng là tư, nhưng mà tư thiện, tư thiện, tư bất thiện, trợ cho 52 tâm quả, 52 tâm quả, cộng 38. Thì trong trường hợp này gọi là dị thời nghiệp duyên, tức là cái này là khác, cái này là khác, không phải đồng sanh với nhau, nhưng mà cái này là nhân, cái này là quả, cái này trở thành nghiệp, cái này quả. Như vậy chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ học tới cái này, và chúng ta có thể thêm một cái nữa, tức là trong tương thiện tương bất thiện đó có một cái rất đặc biệt, đó là tương thánh đạo. Tương thánh đạo mà trợ cho 20 quả siêu thế, 20 quả siêu thế cộng 36, cộng 30, 35. Thì trong trường hợp này tâm đạo, tâm quả sanh khởi, thì như vậy nó trợ bằng cách như thế này: thì chúng ta gọi đây là vô gián nghiệp duyên. Vô gián nghiệp duyên có nghĩa là một cái loại nghiệp mà cho quả khích khao. Cái này là nhân, cái này là quả, cho quả khích khao không có xen hở thời gian. Còn như trường hợp từ ở trong tâm thiện, từ trong tâm bất thiện mà cho ra những quả này thì phải cách khoảng thời gian, có khoảng thời gian. Do đó cho nên chúng ta phải nắm chi pháp tổng quát vậy. Vì chi pháp như thế cho nên khi mà chú giải thì các ngài đã làm ra ba. Nay chúng ta học bài số mấy? Số 10 mấy? 17. Tùng dụng 16 câu sanh. Câu sanh nghiệp là trên đó nghe. Chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học đến dị thời nghiệp duyên. Ở đây những cái chi pháp này thì chúng ta sẽ học tới, không cần phải ghi, nhưng mà chỉ ghi, tại vì phải ghi như thế đó, phân tích ra để các vị nắm được cái gốc thôi, nắm được cái gốc. Chúng ta học về nghiệp duyên là chúng ta học đến đây nè, chúng ta học đến đây, như vậy là chúng ta đã đi nửa chặng đường rồi đó, bây giờ chỉ còn nửa chặng đường còn lại. Nửa chặng đường còn lại. Nhưng mà nếu tính theo duyên này đó thì chúng ta gọi là nửa chặng đường. Nhưng mà tính theo bài học thì chúng ta chỉ còn có 10 bài nữa là chúng ta đã xong. Bởi vì trong 52 duyên nhưng vì trùng nhau nhiều quá, do đó cho nên chúng ta chỉ học có 27 duyên thôi. Học 27 duyên đủ rồi. 27 duyên mà chi pháp khác nhau. Vị thời là khác thời điểm. Chúng ta nhớ vị thời. Ở đây nếu mà nghiệp thì chúng ta gọi là nghiệp vị thời, nhưng mà quả thì chúng ta gọi là quả vị thục. Nghiệp vị thời mà quả vị thục, chúng ta phải xài gì? Nghiệp thực hiện trước đó sẽ gây hậu quả sau đó. Như nghiệp thiện hay bất thiện trong quá khứ trổ quả trong hiện tại, hoặc trong hiện tại sẽ trổ quả trong tương lai, đó là gọi là vị thời nghiệp. Tóm lại, nhân thiện cho quả vui, nhân ác cho quả khổ, luật nghiệp báo nhân quả gọi là vị thời nghiệp duyên. Nghiệp vị thời chính là tư trong tâm thiện hay tâm bất thiện đã diễn ra vào một thời điểm nào đó, nghiệp ấy có ảnh hưởng tạo quả vì sao ở một thời điểm nào đó. Đây là cái câu định nghĩa tóm tắt. Chúng ta thấy rõ là ví dụ như trong tâm đại thiện thứ nhất, trong tâm đại thiện thứ nhất, tâm đại thiện thứ nhất thì ở đây nó có sở hữu tư và các cái sở hữu khác đồng sanh. Trong tâm đại thiện thì ở đây chúng ta nói, nếu mà lấy sở hữu tư này mà nó trợ cho các cái tâm sở đồng sanh hả, thì chúng ta gọi là gì? Gọi là gì? Câu sanh nghiệp duyên. Nhưng mà nếu sở hữu tư này mà nó sẽ trợ ra cái tâm quả dị thục, quả dị thục ở cõi người hay cõi trời chẳng hạn, làm cái thức tái sanh rồi chẳng hạn. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là dị thời nghiệp duyên. Như vậy thì trong duyên sinh, cái chỗ nào là nghiệp dị thời cho quả dị thục? Cái mắt xích nè, vô minh duyên hành thì gọi, thì cái đó gọi là thường cận y. Nhưng mà hành duyên thức thì rõ ràng hành đó tức là phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Thì trường hợp này là hành duyên thức, cái chỗ này chúng ta gọi là trợ bằng cách là dị thời nghiệp duyên nhá. Còn hữu mà duyên sanh cũng là dị thời nghiệp duyên. Hữu đó là nghiệp hữu, tức là chỉ cho thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu, tức là chỉ cho nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện của thân của khẩu ý. Trong trường hợp đó trợ cho duyên sanh, sanh ở đây là ám chỉ cho nhất quẩn sanh là thân phạm thiên vô tưởng, tứ quẩn sanh tức là chỉ cho phạm thiên ở cõi vô vô sắc, và ngũ quẩn sanh là phạm thiên sắc giới hữu tưởng và cõi dục, chúng sanh ở cõi dục giới, người trời hay địa ngục ngạ quỷ súc sanh a-tu-la vân vân. Thì như vậy nghiệp hữu này, chữ phá quá ở đây cần phải hiểu là cấm áp phá quá là nghiệp hữu. Nghiệp hữu duyên cho sanh, hữu duyên sanh là phải hiểu nghiệp hữu duyên cho sanh quẩn, nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh và ngũ quẩn sanh, chúng ta phải nhớ vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta không nắm được cái chi pháp đó, chúng ta nghe nói hữu duyên sanh, hữu thì chúng ta tìm chi pháp được rồi, nhưng mà sanh ở đây là cái gì? Chỉ là một sự hiện khởi thôi, nó đâu phải là quá gì. Nhưng mà chúng ta nhớ nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh, ngũ quẩn sanh thì đó chính là quả. Nhất quẩn sanh tức là ám chỉ cho sắc, sắc mạng quyền, y vật mạng quyền, sắc mạng quyền. Tứ quẩn sanh tức là ám chỉ cho thức tái tục, tâm, tâm quả. Và bốn và ba quẩn phối hợp với tâm quả vô sắc, sanh ở cõi trời, sanh ở cõi trời vô sắc. Như vậy gọi tứ quẩn sanh. Còn ngũ quẩn sanh tức là chỉ cho cái này căn bản, cái này căn bản, luôn cả sắc pháp. Như vậy này sắc quẩn ở đây thọ tưởng hành quẩn và thức quẩn là cái này. Khi mà đã có tứ quẩn sanh rồi thì nó sẽ phát sanh lên những cái tâm khách quan khác trong đời sống. Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ, khi mà chúng ta đề cập đến nhất quẩn sanh hay là tứ quẩn sanh hoặc là ngũ quẩn sanh thì chúng ta cần phải chú ý ở chỗ là chi pháp gốc, chứ chúng ta không lấy cái ngọn